Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, cơ tầng bệnh viện cẩn thận. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MEOBAU997 và TVH000 đề cử nguyệt phiếu, có cái trời cao rơi xuống. Bị thương người bệnh, là từ lầu 4 nhảy xuống lấy được. Trong nhà không muốn nằm viện. Viên Lập Hàm hàm hồ hồ giải thích, Trịnh Nhân trong lòng động một cái, nhảy lầu, không muốn nằm viện, hai chữ mấu chốt này liên hệ tới. Hắn nghĩ tới mấy loại có khả năng, là bởi vì là bảo hiểm. Trịnh Nhân nhỏ giọng hỏi, Vương Tổng rất là cảm khái cùng khâm phục. Kỹ thuật y liệu là kỹ thuật y liệu, mà mới vừa viên bác sĩ nói chuyện, chính là một cái khác vị diện chuyện. Hắn ở Đế Đô, rất ít tiếp xúc bảo hiểm chuyện. Ở bệnh viện 912, đoán trước giao tiền thế chấp là 50k. Nói cách khác, không giao 50k đồng tiền, liền viện cũng ở không đi vào. Còn như người bệnh có thể hay không thanh toán, không có ở đây Vương Tổng phạm vi suy tính bên trong. Nhưng Hải Thành tình huống thì hoàn toàn không cùng. Ở chỗ này xem bệnh, có thể hay không thanh toán, tuyệt đối là thân nhân người bệnh lựa chọn ở đâu nằm viện. Lựa chọn dạng gì phương thức trị liệu một cái trọng đại cân nhắc nhân tố. Nhưng ông chủ Trịnh liền khoác mắt cũng biết là bởi vì bảo hiểm chuyện. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vương Tổng vậy ý thức được vấn đề. Viên Lập ngẩn người một chút, gật đầu một cái. Trịnh Nhân mỉm cười, các ngươi trò chuyện tiếp. Nói xong, và Vương Tổng tiếp tục đi về phía trước. Ông chủ Trịnh, đây là thế nào? Vương Tổng hỏi đến, nhảy lầu, thuộc về tự sát, bảo hiểm không cho thanh toán. Trịnh Nhân nói, không có bảo hiểm, cốt khoa rất nhiều tấm thép cũng không tới. Nếu là dùng quốc sản tiện nghi tấm thép, người bị thương lớn hơn đều ở đây nửa người dưới. Sau này muốn thừa trọng, tấm thép có thể sẽ hao tổn. Cái này ở sau này đều là chữa bệnh nguy hiểm. Cho nên khoa cấp cứu nếu là thu như vậy người bệnh đi lên, không phải rất gấp, lại không thể thanh toán. Bác sĩ khoa chỉnh hình sẽ rất không cao hứng. Nếu là đặc biệt gấp, ngược lại cũng không sẽ. Nhưng viên bác sĩ không phải nói sao, lầu 4 nhảy xuống, phỏng đoán tổn thương không phải rất nặng. Có xương bắp chân hao tổn, hoặc giả lớn long gian gãy xương, cổ nồng cốt gãy xương cũng nói không chừng. Những thứ này, chỉ cần không có mở thà, đều không phải là đại sự gì. Cho nên đổi một bệnh viện, và bác sĩ nói đúng không cẩn thận ném, cũng chỉ lừa bịp được. Ếch, làm như vậy thật tốt sao? Vương Tổng một mực ở cả nước đứng đầu nhất lớn bệnh viện Tam Giáp làm bác sĩ. Tới Hải Thành mấy tháng, giải phẫu không bớt làm, nhưng cái này chủng rất mịt mờ cẩn thận lại không có nắm giữ. Ta cũng không biết có được hay không, thậm chí nói nghiêm trọng điểm, cái này thuộc về lừa gạt đảm bảo. Trịnh Nhân rất bình thản nói đến, nhưng dẫu sao là cho người chữa bệnh, dù sao phải so với kia chút xã khu bệnh viện nhỏ. Mỗi ngày bộ đảm bảo đồ đổi tiền tốt. Hải Thành xã khu bệnh viện nhỏ, nằm viện không tiêu tiền, còn mỗi ngày phát tiền, như thế lợi hại. Ừ, Trịnh Nhân vừa đi, một bên gật đầu một cái. Ta nghe người ta nói qua, một ngày 100 cỡ đó, đại khái là cái giá tiền này, treo giường cho thuốc, viện phương cầm đi bán đứng. Đây là bộ đảm bảo một loại, còn có rất nhiều phương thức. Cũng có thể làm, bảo hiểm y tế đại ngạch thiếu hụt, cũng không ở chỗ bệnh viện Tam Giáp, mà ở xã khu, đây không phải là. Vương Tổng lòng đầy căm phẫn, bình tĩnh, cơ tầng sao, đều như vậy, quản nghiêm điểm, liền thu liễm một chút, quản tùng, bắt chặt thời gian cho thuốc. Trịnh Nhân cười cười, mọi người đều có chỗ tốt chuyện, ai cũng không biết đi nhiều chuyện mà. Thật ra thì đi, nói là mọi người đều có chỗ tốt, đến cuối cùng tất cả mọi người đều không chỗ tốt, nhưng mà phải làm sao? Ai biết được, Trịnh Nhân bày ra một bộ chẳng qua là bác sĩ, chỉ phụ trách xem bệnh, giải phẫu thái độ, loại chuyện này mà không thuộc về hắn quản, hắn cũng không can thiệp được thái độ. Vương Tổng có chút thổn thức, phía dưới chỗ sơ hở như thế nhiều à, từ trước mình cũng không biết. Đi tới phòng cấp cứu cửa, Trịnh Nhân nhìn quanh một mắt, thân thể hơi cứng đờ, lập tức đi nhanh vào phòng cấp cứu. Phòng cấp cứu bên trong có y tá đang bận rộn, người bệnh nằm ở cấp cứu trên giường, tâm điện giám hộ hiện ra con số còn rất vững vàng. Trịnh Nhân đi nhanh đi vào, đưa tới y tá chú ý, nàng quay đầu, vui vẻ nói, Trịnh Tổng, ngươi trở về, bất quá ngạc nhiên mừng rỡ chẳng qua là trong nháy mắt. Làm y tá nhỏ xem Trịnh Nhân sau lưng. Ngay sau đó rơi vào vô biên thất vọng bên trong. Trịnh Nhân biết, chân chính có thể để cho y tá nhỏ kinh ngạc vui mừng người là Tô Vân. Vậy hàng, bây giờ cũng không biết và Thường Duyệt có uống hay không hoàn. Gật đầu một cái, Trịnh Nhân đi tới người bệnh bên người, đưa tay một cái, nói, ống nghe, Vương Tổng có chút nghi ngờ. Từ quần áo trắng trong túi móc ra cá nhảy ống nghe. Giao cho Trịnh Nhân, người bệnh huyết áp em Thủy Ngân, nhịp tim 102 lần một phút, hô hấp 28 lần một phút, máu dưỡng khí độ bão hòa 98, dao động điện tâm đồ là nhịp nút xoang. Đây là một cái cấp cứu người bệnh, nhưng cũng không phải là trọng chứng người bệnh. Người bệnh chỗ đau và Trịnh Nhân phán đoán như nhau. Ở cẳng chân, Vương Tổng đoán chừng là bắp chân phì cốt gãy xương, còn là gãy xương có chút nghiêm trọng. Bên trái cẳng chân ứ máu sưng nước, da có chút tỏa sáng, hội chứng chèn ép khoang. Rất rõ ràng, rất đơn giản là có thể nhận ra. Cái này người bệnh nếu là Vương Tổng xử lý, vừa sẽ không giống Viên Lập như vậy và thân nhân người bệnh nói bảo hiểm y tế sự việc. Cũng sẽ không giống Trịnh Nhân như vậy dùng ống nghe khoang bụng. Ông chủ Trịnh nghe khoang bụng làm cái len sợi. Cái này đặc biệt không phải nói chuyện vớ vẩn sao. Kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng. Phỏng đoán khoang bụng nội tạng không có chuyện gì. Nếu không Viên Lập cũng không sẽ nhàn nhã và thân nhân người bệnh nói bảo hiểm y tế sự việc. Lùi 10.000 bước nói. Coi như là có chuyện gì. Cũng không nên nghe trần à, đầu giường siêu âm, gọi điện thoại, lập tức, Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. Trong nháy mắt, hắn đã lần nữa trở lại thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu nằm viện tổng nhân vật bên trong. Natri nitro peroxide, giảm áp, cao áp giữ ở 120 trở xuống. Y tá nhỏ ngẩn ra, mặc dù Trịnh Nhân đi gần nửa năm, nhưng xây dựng ảnh hưởng do ở đây. Thân thể bản năng là phục tòng, mà không phải là nghi ngờ. Nàng vội vàng kêu người đi gọi điện thoại, mà chính nàng bắt chặt thời gian thêm thuốc. Ông chủ Trịnh, hoài nghi ngực chủ, bụng động mạch chủ có biến dạng. Trịnh Nhân trực tiếp cho ra chẩn đoán, đi gọi Viên Lập đi vào. Nghe chẩn, chẳng qua là một loại phương thức, rất ít có người dùng, bởi vì người bệnh tương đối gầy. Dùng sức đè ống nghe, có thể nghe được động mạch chủ chảy máu thanh âm, nhưng tạp âm đặc biệt hơn. Chân chính chẩn đoán cũng không phải là làm như vậy. Đây chẳng qua là Trịnh Nhân đi ngược chiều suy đoán một loại phương thức. Người khác có thể không học được. Ngoặc kép, Vương Tổng kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, lại nhìn xem người bệnh. Không biết nói gì, cái này cũng kia theo kia. Bất quá PJ hội chứng người bệnh trần liệu kinh nghiệm nói cho Vương Tổng. Nhất định phải phục tòng. Hắn vội vàng bước nhanh đi tới cửa. Cầm Viên Lập kêu đi vào. Viên Lập có chút mất hứng. Hắn vậy mặt mới vừa và thân nhân người bệnh mịt mờ nói xong chuyện tình. Hơn nữa ở mình không nói. Nhưng lại để cho thân nhân người bệnh rõ ràng nên làm như thế nào. Công tác kế tiếp. Chính là muốn ký một gia hiện hết thảy hậu quả tự đi phụ trách chứ. Sau đó do xe cấp cứu 120 đưa đến thành phố một nhà khác bệnh viện tiến hành chữa trị. Ở Viên Lập xem ra, chẳng qua là gãy xương mà thôi. bệnh viện nào không phải chỉ Trịnh Nhân Hàng này là hồi tìm phiền toái cho mình thôi sao? Hắn có chút nổi giận. Tập trung, đây là 10 năm nhận một cái người bệnh. Ta trình độ không cao. Xem ngực CT, không tìm ra lớp ghép. Giải thích một câu, vừa mới bắt đầu lớp ghép phình động mạch. Vậy tương đối khó phân biệt. Chẳng qua là trong lòng có nghi ngờ. Trong nhà phải đi. Ta cứng rắn đè đến khi trời sáng ngày thứ hai. Liên lạc cấp cứu mạch máu CT xây lại. Cuối cùng chẩn đoán chính xác lớp ghép. Trực tiếp đi ICU. Chuyện về sau cũng là chuyện thật mà. Người sống nhưng xài rất nhiều tiền. Trong nhà ồn ào rối tinh rối mù. Xuất viện thời điểm, hắn người yêu xem mắt ta thần đều không đúng. Hung tợn cái loại đó. Bất quá, cứ như vậy đi. Mỉm cười, nói sau câu lời ong tiếng ve. Ta thể chất là thuộc về tương đối hấp dẫn lớp ghép phình động mạch thể chất. Xương sườn gãy xương thống nhất bóc tách động mạch chủ người bệnh. Phòng ban mười mấy năm qua liền 8 cái. Đều là ta trực tới. Cái này, không biết nói gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lựa một tòa đảo nhé. https://tiuyensv.com/luom/not/toa/dao/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.